Nhuyễn Thánh Đan là giang tâm thành luyện chế ngũ phẩm linh đan diệu dược. Này hai dạng khác biệt, linh đan đều có thể đủ mềm hóa gen xiềng xích, làm giang tâm thành ở đánh sâu vào bình cảnh thời điểm càng thêm dễ dàng. Theo Tô Hương tán cùng Nhuyễn Thánh Đan nhập khẩu, ở giang tâm thành khống chế hạ này đó dược lực toàn bộ tập trung ở một quả phần tử gen xiềng xích mặt trên, khiến cho này gen xiềng xích mềm hóa một chút, nhưng là như cũ kiên cố không phá vỡ nổi. Chờ đợi một canh giờ, cảm giác được Tô Hương tán cùng Nhuyễn Thánh Đan dược lực đã phát huy tới rồi lớn nhất, giang tâm thành lại ăn vào lệ kiếm hoàn cùng động thiên đan. Lệ kiếm hoàn có thể ở gen xiềng xích mặt trên chém xuống một đạo chỗ hổng. Động thiên đan có thể ở gen xiềng xích mặt trên đâm ra một cái lỗ nhỏ. Hai người chồng lên sẽ làm giang tâm thành đánh sâu vào gen xiềng xích khó khăn lại lần nữa giảm xuống. Theo sau giang tâm thành lại ăn vào hai loại linh đan diệu dược. Tất cả đều là trợ giúp huyền lang cảnh tu luyện giả đột phá bình cảnh gông xiềng chí bảo. Đặt ở Kỳ Vân Linh Đảo tuyệt đối thuộc về đứng đầu linh đan diệu dược. Một quả giá trị 100 vạn nguyên tinh trở lên. Hơn nữa dù ra giá cũng không có người bán. PS, liền càng 5 chương, cầu vé tháng đề cử duy trì. Đúng rồi, còn có quan trọng nhất đặt mua. Thực mau liền lại có thể đặt mua thêm cầy xong. O, hết chương.